Chương 482, Điểm điểm quả thực. 5 năm. Đang ở Sĩ Dạ cùng đợi đấu giá hội bắt đầu thời điểm, Hàn Cốc dùng tay nhỏ bé chọc chọc Sĩ Dạ. Sĩ Dạ ca ca, ngươi có bở lì sao? Sĩ Dạ bị Hàn Cốc vấn đề cho hỏi bị kiểm hãm. Bở lì loại vật này còn thật không có, không tới đến đấu giá hội, không có bở lì thì không được. Chẳng lẽ coi trọng đồ đạc, trực tiếp động thủ đoạt các ngươi có không? Sĩ Dạ hướng về ổn vị ạ các nàng hỏi. Bất quá sau khi hỏi xong, Sĩ Dạ liền cảm giác mình hỏi một cái rất ngu vấn đề. Ổn vị ạ phía trước còn bị hải quân giam giữ, làm sao có thể có bở lì, mà Hàn Cốc cũng không có. Sĩ Dạ theo Hàn Cốc trên người có cái gì hắn có thể không biết sao. Cuối cùng chính là Robin, nhìn Robin móc ra 1.000 bở lì, Sĩ Dạ chỉ giữ trầm mặc. 1.000 bở lì, phỏng chừng cũng chính là ăn bữa cơm, thậm chí ngay cả ăn bữa cơm đều ăn không dậy nổi. Không ngờ tới ta cũng trở thành người nghèo. Sĩ Dạ khẽ thở dài một tiếng. Chính mình tại hổ cả thế giới, nên tính là đại phú ông A bất quá rời đi thời điểm. Ski Dạ đã đem hỏa 22 ảnh thế giới tất cả tiền, toàn bộ đều giao cho Nạ A Kỳ, ngược lại vật kia ly khai hổ cả thế giới cũng vô ích. Lúc đó cho Nạ A Kỳ một số tiền lớn thời điểm, Nạ A Kỳ cao hứng nguy đâu. Mà bây giờ Ski Dạ cũng bắt đầu vì tiền mà bần rầu, không được, phải nghĩ cái biện pháp lộng ít tiền biển học tả cờ đi cướp bóc, chuyện như vậy Ski Dạ là không làm được. Hắn còn sẽ không làm cái loại nào mất mặt xấu hổ sự tình. Đi cướp bóc một cái hải tặc còn tạm được, có muốn hay không bắt đầu từ nơi này chính mình cướp bóc cuộc hành trình nếu như trở lại cựu sa đảo, ta có thể lấy được rất nhiều bờ ly. Hàn Cốc nói rằng, ở cựu sa đảo, lấy thân phận của nàng muốn lấy được bờ ly dễ dàng, thế nhưng ở bên ngoài thì không được. Robin, ngươi 1.000 này bờ ly trước cho ta mượn dùng một chút. Sĩ Dạ đưa qua Robin 1.000 bờ ly, tỉ mỉ nhìn một chút sau đó, sẽ đem bờ ly trả lại cho Robin. Sau đó Sĩ Dạ sử dụng ra âm dương độn, chế tạo ra một nhóm lớn bờ ly, âm dương độn có thể sáng tạo vạn vật, thậm chí ngay cả vật còn sống cũng có thể sa nở dê tạo ra, chớ nói chi là bờ ly. Cái này ổn vị ạ trừng lớn con mắt, không biết Sĩ Dạ đến cùng ăn cái gì biến thái trái ác quỷ. Thậm chí ngay cả bờ ly cũng có thể chế tạo ra. Ngẫm lại đã cảm thấy có điểm đáng sợ, hơn nữa ổn vị ạ nhìn một chút sau đó, phát hiện những thứ này bờ lì hoàn toàn không có bất kỳ không đúng, căn bản không giống như là giả. Ta bây giờ muốn đến một cái con đường phát tài, ngươi nói ta nếu như bán giả trái ác quỷ, sẽ như thế nào? Sĩ Dạ bắt đầu suy nghĩ nói. Ân nhân, ta khuyên ngươi vẫn là không nên làm như vậy, sẽ bị mọi người truy sát. Ổn vị ạ nghe được Sĩ Dạ lời nói có điểm kinh ngạc, vội vàng hướng Sĩ Dạ nói rằng. Chế tạo giả trái ác quỷ tới buôn bán, loại chuyện như vậy đắc tội quá nhiều người, một không phải cẩn thận liền có thể trở thành thế giới công địch đã cho nên ổn vì ả muốn khuyên bảo một cái Sĩ Dạ, ngàn vạn lần không nên làm chuyện như vậy, đây chính là tương đương chuyện nguy hiểm a nếu như ta bán giả trái ác quỷ, là không có người có thể tìm được ta. Sĩ Dạ mỉm cười nói, trực tiếp sử dụng ảnh phân thân, sau đó sẽ dùng biến thân thuật đi bán. Ai có thể tìm được Sĩ Dạ tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể tìm được hắn. Còn có, không nên gọi ta ân nhân, trực tiếp gọi tên của ta à, ta cảm giác cố gắng không ớn mèo. Sĩ Dạ hướng về ổn vi ạ nói rằng, ta đây có thể gọi ngươi Sĩ Dạ ca ca sao? Robin sáng tinh tinh ánh mắt nhìn Sĩ Dạ. Ở Robin trong lòng, đối với Sĩ Dạ vô cùng cảm kích, nếu như không phải Sĩ Dạ ca ca nói, nàng kia cùng mụ mụ sợ rằng cũng phải táng thân ở hạ dạ. Đương nhiên là có thể. Sĩ Dạ giơ tay lên sờ sờ Robin đầu nhỏ. Hành. Hàn Cốc lạnh rên một tiếng. Phía trước thời điểm, Hàn Cốc còn cảm thấy Robin cực kỳ thương cảm đáng giá đồng tình. Hiện tại Hàn Cốc không có chút nào cảm thấy nàng đáng giá đồng tình. Cứ nhiên cùng mình đoạt Sĩ Dạ ca ca, từ hôm nay bắt đầu, nàng chính là mình kình địch. Ở Hàn Cốc trong lòng, đã đem Robin cho trở thành địch nhân rồi, nhìn Robin ánh mắt đều có chút căm thù. Bất quá những thứ này Robin còn cũng không biết. Ngươi kế tiếp có tính toán gì hay không? Sĩ Dạ hướng về ổn vị ạ dò hỏi, chuẩn bị hỏi thăm một chút ổn vị ạ kế tiếp dự định. Trước mai danh nhận tích ra ổn vị ạ cười khổ một tiếng, sau đó hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Không bao lâu, nàng và nữ nhi đều sẽ bị phát lệnh truy nã a, cho nên ổn vị ạ kế tiếp cũng không có cái gì kế hoạch. Trước theo Sĩ Dạ, nhìn mình liệu có thể báo ân, đối với Sĩ Dạ ân tình. Ổn vị ạ sẽ không quên. Đấu giá hội đã bắt đầu. Lúc này, Ski Dạ ánh mắt thả ở đấu giá hội bên trên, cái này một chàng đấu giá hội, có người nói có không ít thứ tốt đâu. Không biết có hay không vô thượng đại bảo kiếm đấu giá đâu, vô thượng đại bảo kiếm 12 công, tổng cộng sở hữu 12 thanh, duy nhất có thể xác định chính là mắt ưng hắc đao đêm. Đệ nhất quỷ triệt, dâu trắng thế đao, tóc đỏ tây dương kiếm, cũng là hư hư thực thực vô thượng đại bảo kiếm, bất quá cụ thể thì không rõ lắm. Ski Dạ cũng chỉ là suy nghĩ một chút, kỳ thực như vậy đấu giá hội, xuất hiện vô thượng đại bảo kiếm có khả năng hầu như bằng không có. Thậm chí ngay cả đại bảo kiếm đều nhìn không thấy. Kỳ thực Ski Dạ đối với đao mặc dù có hứng thú, thế nhưng hứng thú không lớn, hắn sử dụng cầu đạo ngọc chế tạo ra đao có thể lao đi tất cả. Hồ cả thế giới còn có lục đạo cấp người đến ngăn cản, thế nhưng hải tặc thế giới, có ai lục đạo chi lực tuyệt đối là chém người nào tiêu thất, còn có. Ski Dạ còn có một đêm hồi lâu không cần cờ xạ nạt đâu. Kiện thứ nhất vật đấu giá là châu báu, tuy là nhìn rất đẹp mắt, Ski Dạ không có hứng thú, cho nên sẽ không có đấu giá. Phía sau đồ đạc, trên cơ bản đều là châu báu vật sưu tầm, đối với những quý tộc kia mà nói vô cùng chân quý, thế nhưng đối với Ski Dạ mà nói liền không được tốt lắm. Các vị, kế tiếp bán đấu giá chính là không gì sánh được bảo vật chân quý, là trên đại dương bí bảo. 487 chứng kiến người chủ trì kích động dáng dấp, Ski Dạ cũng biết đang đùa dẫn tới, kế tiếp chính là đấu giá trái ác quỷ. Tin tưởng mọi người đã đoán được, kế tiếp bán đấu giá là trái ác quỷ, đầu tiên là một viên siêu nhân hệ trái ác quỷ, cụ thể là cái gì quả thực chúng ta cũng không rõ ràng. Chứng kiến bị bày ra trái ác quỷ, Ski Dạ ánh mắt nhìn về phía Ổn Vị ạ, không rõ ràng đây là cái gì trái ác quỷ, Ổn Vị ạ nên biết. Cái này là siêu nhân hệ điểm điểm quả thực. Ổn Vị ạ cẩn thận xác nhận một cái, sau đó hướng về Ski Dạ nói rằng. Điểm điểm quả thực Ski Dạ hơi sừng sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hàn Cốc. Đây chính là Hàn Cốc tương lai ăn trái ác quỷ. Hiện tại bởi vì hắn đến, cốt truyện phát sinh biến hóa, tương lai Hàn Cốc tuyệt đối không có khả năng bị người buôn lậu cho bắt đi. Ski Dạ vốn tưởng rằng Hàn Cốc sẽ cùng điểm điểm quả thực vô duyên đâu. Không nghĩ tới lần này tham gia đấu giá hội người thứ nhất trái ác quỷ chính là điểm điểm quả thực. Nếu chứng kiến ác ma này quả thực, Ski Dạ liền dự định mua lại, sau đó đưa cho Hàn Cốc. Điểm điểm quả thực làm siêu nhân hệ trái ác quỷ, kỳ thực tại chỗ có trái ác quỷ trong cũng không yếu, hơn nữa mở rộng thỏa đáng lời nói sẽ vô cùng biến thái. Có thể mê đảo nam nữ già trẻ, đồng thời để đối với phương thạch hóa năng lực, loại này năng lực kỳ thực tương đương cường hãn. Nhất là hơn nữa Hàn Cốc dung mạo. Mặc dù bây giờ Hàn Cốc còn nhỏ, thế nhưng vẫn là cái mỹ nhân bại hoại, tương lai đại mỹ nữ.